Mommy đắt giá, Daddy tổng tài sủng lên trời. Chương 45, góc truyện audio.com. Lệ Mặc Sâm dưới ánh mắt của Tây Bảo mở túi văn kiện kia ra. Lấy ra mấy tờ văn kiện bên trong lật tới tờ cuối cùng một tờ. Anh đối với tin tức bên trên không ngoài ý muốn chút nào. Tây Bảo đầy mặt khát khao. Nhìn Daddy sắc mặt bình tĩnh thì bĩu môi. Daddy, con tìm được Mommy rồi sao ba lại không vui? Không vui, Lệ Mặc Sâm thong thả ung dung mà lại đem văn kiện cất trở về. Ba không cười, Tây Bảo có chút không cao hứng. Từ trên người Lệ Mặc Sâm bỏ xuống dưới. Daddy, có phải ba không thích gì Vãn Vãn hay không? Ba có nói qua sao? Lệ Mặc Sâm từ ghế trên đứng lên, lập tức hướng phòng quần áo mà đi. Tây Bảo đứng ở tại chỗ sửng sốt cẩn thận nghĩ lại. Daddy hình như chưa nói qua. Vậy con cảm thấy con nên làm cái gì? Lệ Mặc Sâm gỡ xuống một kiện áo sơ mi màu lam. Cách cánh cửa phòng khép hờ hỏi Tây Bảo. Con nên làm cái gì? Tây Bảo ngơ ngác, dì Vãn Vãn đột nhiên biến thành mommy con. Con cảm thấy cô ấy sẽ dễ dàng tiếp nhận sao? Lệ Mặc Sâm như có như không nhắc nhở. Con không lo lắng cô ấy sẽ kháng cự sao? Nhiều năm như vậy đột nhiên có một đứa con trai 5 tuổi. Ý Daddy là, con nghĩ cho dì Vãn Vãn. Không đúng, làm mommy thích con, quen với con, cho nên con phải thường xuyên xuất hiện ở trước mặt mẹ. Tây Bảo tự quyết định nghĩ. Lệ Mặc Sâm thay quần áo xong. Áo sơ mi thẳng tắp cùng với áo khoác tây trang. Anh Tuấn đến kỳ lạ. Cho nên, chúng ta hiện tại hẳn là đi tìm mommy. Tây Bảo trong đầu sánh lên một bóng đèn nhỏ. Sau đó cậu liền thấy Daddy ăn mặc không chút cẩu thả. Như thế nào nhìn Daddy so với cậu bé còn sốt ruột hơn? Tây Bảo có chút hoài nghi. Daddy, ba sao lại, khẩn trương như vậy? Lệ Mặc Sâm ho khan một tiếng. Con không phải muốn đi tìm mommy sao? Con nếu nói không đi, ba sẽ tiếp tục đi làm. Đi, Tây Bảo chạy nhanh vọt vào phòng giữ quần áo, thay đổi một bộ thoạt nhìn phá lệ đứng đắn quần yếm cùng áo sơ mi. Thoạt nhìn nghiêm túc hơn rất nhiều. Lệ Mặc Sâm nắm tay Tây Bảo xuống lầu, giúp việc trong nhà đều tròn xoe mắt. Tiểu thiếu gia hôm nay cũng quá xoái đi. Cảm giác tôi có thể vì tiểu thiếu gia độc thân 20 năm. Quả thực cùng thiếu gia giống nhau như đúc. Cha con hai người ra cửa không biết có thể mê chết bao nhiêu người a. Ở Lệ gia làm người giúp việc cũng quá hạnh phúc đi. Mỗi ngày thấy thiếu gia cùng tiểu thiếu gia chính là chuyện kích động cuộc đời. Quản gia Lý một ánh mắt liếc qua, nhóm nữ giúp việc sôi nổi ngậm miệng lại, nhưng mắt vẫn là ngăn không được hướng hai cha con bên kia đi. Lúc Lệ Mặc Sâm đi tới cửa, quay người lại, nhìn chị Lý đang đứng ở cửa nói một câu. Chờ phu nhân trở lại nói với bà ấy một tiếng. Tôi cùng Tây Bảo buổi tối không trở lại ăn cơm. Vâng, thiếu gia, chị Lý cung kính. Giang Vãn ăn xong uống thuốc rồi ngủ nguyên một ngày. Chờ lúc cô tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn có chút âm trầm u ám. Cô từ phía dưới gối đầu lấy ra di động nhìn nhìn. Đã 5 giờ chiều, cô sờ sờ cái trán của mình. Đã không nóng nữa, chỉ là đầu vẫn là có chút quay quay. Giọng nói cũng vẫn khàn do đau họng. Giang Vãn ho khan vài tiếng. Từ trên giường ngồi dậy. Cô là trước tiên muốn nấu chút đồ ăn. Cô mở tủ lạnh trong nhà ra. Kiểm tra bên trong rau xanh còn không ít. Cô tùy tiện nhặt mấy thứ rửa rửa chuẩn bị úp chén mì ăn trước. Đang lúc cô đứng ở trong phòng bếp vặn vòi nước ra. Cửa phòng trong nhà bị gõ vang lên, Giang Vãn có chút phản ứng không kịp, thời gian này, là ai đến, cô nhìn nhìn bên ngoài trời, còn âm u đến lợi hại, chẳng lẽ là thúc giục đóng tiền nhà sao? Giang Vãn tùy tay lấy rẻ lau xoa xoa nước trên tay. Đi mở cửa phòng, sau đó Giang Vãn liền ngây dại, Lệ Mặc Sâm tây trang phẳng phiu, mặc áo sơ mi màu lam sạch sẽ. Áo khoác tây trang màu xám nhạt, mà trong tay của anh, còn lôi kéo Tây Bảo mặc quần yếm. Tây Bảo thấy cửa mở, trên mặt lộ ra vẻ sán lạn tươi cười hơn cả hoa nở. Mommy, Giang Vãn nháy mắt liền ngây dại, Tây Bảo gọi cô là Mommy, Cái cách xưng hô này đối với Giang Vãn có chút xa lạ. Cô sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại. Tây Bảo gọi cô là Mommy. Trong nháy mắt, hốc mắt Giang Vãn có chút chua xót. Trong lòng có một dòng nước ấm. Cô chân tay có chút luống cuống. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên làm cái gì mới phải. Mommy, chính thức giới thiệu với mẹ một chút nha. Cậu bé làm như thật. Giọng nói non nớt tuyên bố. Đây là Daddy của con Lệ Mạc Sâm. Lần trước hai người gặp qua, Giang Vãn có chút xấu hổ. Cô đương nhiên biết đây là Lệ Mạc Sâm. Chỉ là cô không nghĩ tới. Tây Bảo là con trai của cô cùng với Lệ Mạc Sâm. Lệ Tổng, ách, xin chào. Giang Vãn thiếu chút nữa nói lắp. Lệ Mạc Sâm biểu cảm đạm mạc tựa như tới thị sát công việc. Tây Bảo hóa đá ở tại chỗ. Đây là cái kiểu gì? Cái đó, vào đi, tôi vừa mới dậy, trong nhà có chút bừa bộn. Giang Vãn có chút hoảng loạn. Cô rất muốn cong lưng ôm Tây Bảo một cái. Nhưng mà phía sau còn đứng một người mặt không cảm xúc là Lệ Mạc Sâm. Giang Vãn áp xuống cảm giác kích động. Cô vội để hai cha con tiến vào. Sau đó hỏa tốc chạy về phòng khách. Đem tất cả đồ đạc trên sofa đều ôm vào phòng ngủ của mình. Nhét vào trong ngăn tủ. Hai người ngồi đi, tôi đi rót nước cho hai người. Giang Vãn cúi đầu vừa thấy trên người mình. Còn ăn mặc áo ngủ. Cũng may áo ngủ kiểu dáng là dài hơn quần. Thật bảo thủ mà, cô cúi đầu vào phòng bếp. Rót cho Lệ Mạc Sâm cùng Tây Bảo mỗi người một chén nước. Daddy, ba chủ động chút nha. Nhân lúc Giang Vãn đi vào, Tây Bảo nhéo nhéo lòng bàn tay Lệ Mạc Sâm. Cậu bé chớp chớp mắt với anh. Ừ, Lệ Mạc Sâm lên tiếng. Phòng khách nhà cô không lớn. Một người ở còn được. Lệ Mạc Sâm rất cao. Anh cùng Tây Bảo ngồi ở trên sofa. Phòng khách thế nhưng có vẻ có chút chật. Lệ Mạc Sâm không nói lời nào. Tây Bảo hiển nhiên cũng có chút khẩn trương. Cắn cắn môi nhìn Daddy. Loại tình huống này, Daddy không nên nói chút gì sao? Không khí này đúng là buồn tẻ chán ngắt. Làm Giang Vãn có chút không biết mở miệng như thế nào. Cô nhìn Lệ Mạc Sâm ngồi ở trên sofa bưng lên ly nước nhấp một ngụm. Lại nhìn Tây Bảo quy quy củ củ ngồi ở bên cạnh. Nháy mắt có chút khó hiểu. Sau một hồi, tâm tình Giang Vãn bình phục một ít. Vừa rồi Tây Bảo gọi cô là Mommy. Cho nên, là Lệ Mạc Sâm nói cho Tây Bảo biết sao. Như vậy, Lệ Mạc Sâm mang Tây Bảo tới nhà cô là làm cái gì? Nhìn hai cha con đều rất đứng đắn. Là làm chuyện đại sự sao? Lệ Mạc Sâm đạo hạnh quá cao. Cô căn bản là đoán không ra Lệ Mạc Sâm nghĩ gì. Bị bệnh sao? Liền ở lúc Giang Vãn có chút lo sợ bất an. Lệ Mạc Sâm đột nhiên mở miệng. Vẻ mặt của anh thanh thanh lãnh lãnh. Rõ ràng là đang hỏi cô. Lại cho cô một loại cảm giác như đang bị thẩm vấn. Có bị cảm một chút. Giang Vãn thành thật trả lời. Nhớ uống thuốc. Lệ Mạc Sâm siết chặt ly nước. Giang Vãn nhíu nhíu mày. Được, Tây Bảo ngồi ở bên cạnh Daddy. Đầy mặt hắc tuyến. Cậu nói Daddy nỗ lực. Daddy năng lực sao lại kém cỏi như vậy. Thoạt nhìn, chờ Daddy theo đuổi Mommy. Mặt trời chắc phải mọc đằng Tây. Vẫn là phải dựa cậu trợ công một chút. Mommy, cái đó, con cùng Daddy có thể ở lại nơi này ăn cơm không? Đầu bếp nhà của chúng con bị bệnh. Daddy của con không mang ví tiền. Chúng con không có nơi nào ăn cơm. Tây Bảo tự mình ra trận. Chắp tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đều là vẻ đáng yêu làm cho người ta không cách nào từ chối. Cách chương.